Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, trong gia tộc Hồng. Thượng quan Tuyết Di vừa ra khỏi cửa, liền thấy bên ngoài vây rất nhiều người, trừ bộ phận thượng quan gia trong tộc võ giả bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận đều là thượng quan gia thân cư cao vị tộc nhân. Lấy thượng quan báo vị tam thúc này công cầm đầu. Chủ yếu có các nhà chi mạch đại trưởng lão, còn có bộ phận thất đại cô bát đại di. Thượng quan báo rất thông minh, chính hắn không làm gì được Tôn Hạo, dứt khoát tìm đến một đại bang thượng quan gia tộc nhân. Những này tộc nhân thân phận tôn quý, tập thể yêu cầu gặp mặt tộc trưởng, không đánh không nháo, Tôn Hạo cũng không tốt ngăn cản. Đương nhiên Tôn Hạo cũng xác thực ngăn cản. Chỉ là hắn một người lực lượng thực sự nhược điểm, vừa muốn dơ lên gia chủ lệnh, liền bị thượng quan báo gọi tới cái khác hóa kình cao thủ liên thủ trấn áp. Đen đùi còn có hồ đậu cái này tiểu mập mạp, quay đầu liền chạy, hơn 10 người hóa kình cao thủ ở phía sau đuổi theo ra 2 dặm địa. Hồ đậu cuối cùng vẫn không có chạy mất, bị mấy tên hóa kình cao thủ đánh một trận tơi bời. Xinh xinh cho bắt trở lại, nhét vào thượng quan báo trước mặt. Nhìn thấy hồ đậu bị bắt, thượng quan Tuyết Di càng thêm tức giận, hướng về phía thượng quan báo trách cứ: hồ đậu là ta mời đến khách nhân, nhanh lên đem người cho ta thả. Thượng quan báo lại là một phát bắt được hồ đậu cổ, đem hồ đậu cưỡng ép đến trên mặt đất: thả người, người trước tiên đem tộc trưởng giao ra, ta mới có thể thả ngươi. Thượng quan báo, ngươi muốn tạo phản a? Thượng quan Tuyết Di mắt hạnh trợn lên, nàng đã nhìn ra, cái này thượng quan báo mang theo nhiều người như vậy đến, chính là đến bức thoái vị. Những người này, to lớn bộ phận đều là hắn thân tín, còn có một bộ phận mặc dù không rõ ràng cho lắm. Lúc này tình thế lại là mọi người tới thế rào rạt. Rất có nhất cử lật đổ thống trị, một lần nữa lập tộc trưởng khí thế, tạo phản. Hừ, nơi này là ta thượng quan gia địa bàn, ta thượng quan gia trang vườn, nói gì tạo phản. Thượng quan báo cười lạnh nói, nhóm chúng ta chỉ là quan tâm tộc trưởng sinh mệnh an toàn. Ngươi nhanh lên nhường nhóm chúng ta nhìn một chút tộc trưởng. Một tên mặc thủ công Tây Trang Nam từ trẻ tuổi mở miệng nói. Thượng quan Tuyết Di liếc mắt một cái đi qua, đây là thượng quan báo nhất mạch kia, hẳn là thượng quan báo đời cháu. Kêu lên quan mạnh, tộc trưởng hiện tại ngay tại chữa thương, cần an tĩnh, không thể thấy các ngươi. Đợi tộc trưởng chữa thương xong xuôi, tự nhiên sẽ ra. Thượng quan Tuyết Di hướng về phía thượng quan mạnh nói, thôi đi. Ngươi nói tộc trưởng tại chữa thương ngay tại chữa thương a? Nhóm chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Lại là một tên cô gái trẻ tuổi đi theo mở miệng. Nàng gọi Từ Lệ, là thượng quan mạnh nàng dâu. Thượng quan trong trang viên vẫn là có rất nhiều họ khác người. Tuyệt đại bộ phận đều là họ khác nàng dâu. Ta là tộc trưởng nữ nhi, chẳng lẽ ta còn có thể nói láo hay sao? Thượng quan Tuyết Di cau mày nói, trên thực tế nàng rất chán ghét đối phương hỏi như vậy lời nói. Nhưng là bây giờ thượng quan chỉ tổn thương bệnh tại thời khắc mấu chốt nhất, mà nhà nàng chủ làm cho đã rơi xuống thượng quan báo trong tay. Càng nghiêm trọng hơn là nàng không thông tu hành, mà đối diện có hơn 10 người võ giả. Tôn Hạo bị đối phương chế trụ. Có thể nói lúc này thượng quan Tuyết Di là bốn bề thọ địch. Nàng duy nhất chờ đợi chính là Giang Thu có thể nhanh chóng chữa khỏi thượng quan trì tổn thương. Mà quá trình này, nàng ít nhất phải trì hoãn 10 phút. Thượng quan Tuyết Di rất thông minh, nàng đã cảm giác được. Thượng quan báo ngo ngoe muốn động, cũng may đội ngũ này bên trong còn có rất nhiều cái khác chi mạch người tồn tại. Thượng quan báo coi như xông vào, cũng phải tìm cái hợp lý lấy cớ. Mà thượng quan Tuyết Di là tận lực không cho thượng quan báo lấy cớ này. Hừ, tộc trưởng nữ nhi, đầu năm nay là lợi ích, giết cha giết mẹ còn ít a. Thượng quan Tuyết Di, ngươi nhường nhóm chúng ta làm sao tin tưởng ngươi không có tại hãm hại tộc trưởng. Trong đám người, một cái trải lấy tóc quan hình, tướng mạo biêu hãn phụ nữ trung niên kêu la, đây là thượng quan báo một mạch cái nào đó nàng dâu. Gần đây lấy biêu hãn lấy xưng, Thẩm Thẩm nói như vậy liền không khỏi quá quá mức, chẳng lẽ nói là lợi ích, người cũng có thể hãm hại tam thúc công a. Thượng quan Tuyết Di trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem phụ nữ trung niên kia. Lấy đạo của người trả lại cho người đạo lý nàng thượng quan Tuyết Di so những người này đều hiểu. Ngươi, phụ nữ trung niên chỉ vào thượng quan Tuyết Di, liếc mắt một cái sắc mặt xanh xám thượng quan báo, lại không có dũng khí nói tiếp. Hỗn trướng, thượng quan báo cả giận nói, thượng quan Tuyết Di, nhóm chúng ta chỉ là yêu cầu gặp một lần tộc trưởng. Cho dù trước đó nhóm chúng ta gặp nhau tộc trưởng cũng là có thể nhìn thấy. Thế nhưng là lần này ngươi theo ngoại giới trở về, lại không cho nhóm chúng ta gặp tộc trưởng, cái này không khỏi nhường nhóm chúng ta có chút bận tâm ngươi có ý khác. Thượng quan Tuyết Di ha cười nói, ta cũng nói, tộc trưởng tại chữa thương, đám người nếu là muốn gặp, chỉ cần chờ đợi 20 phút liền có thể. Nếu là tam thúc công ngươi nhất định phải nóng lòng cái này 3-5 phút. Ta ngược lại thật ra hoài nghi tam thúc công ngươi có ý khác. Tiếp lấy thượng quan Tuyết Di, hướng về phía đã hội tụ ở trước cửa hơn 100 người hô. Phụ thân ta thượng quan Trì ngay tại tiêu độc, chư vị chỉ cần 20 phút sau liền có thể nhìn thấy hắn. Lúc này chính là thời khắc mấu chốt nhất, cần an tĩnh. Thỉnh các vị tộc nhân an tâm chớ vội, chuyện gì cũng không vội ở cái này 20 phút a. Thượng quan Tuyết Di kiểu nói này, trong đám người có mấy nhà chi mạch đã bắt đầu lẩm bẩm. Bọn hắn là bị thượng quan báo yêu ngôn mê hoặc mà đến. Tự nhiên đối với thượng quan báo bảo trì nhất định hoài nghi, mà lại thượng quan Tuyết Di cũng không nói không cho gặp tộc trưởng. Chỉ là muốn chờ một hồi. Chờ cái mười mấy 20 điểm lại có thể ngại gì? Tam thúc công, nếu không ta xem liền chờ sẽ đi. Đúng đấy, các loại mấy phút lại không cái gì. Tuyết Di, nhóm chúng ta vẫn là tin tưởng ngươi. Chờ một chút liền chờ hội. Mấy cái chi nhánh trưởng lão, sắp xếp chúng đứng ở một bên. Nghiễm nhiên đã cùng thượng quan báo bọn người phân ra hai nhóm. Phân biệt rõ ràng. Thượng quan báo trong lòng vô cùng hối hận, hắn vừa rồi liền nên trực tiếp xông vào thượng quan Trì gian phòng. Bất chấp tất cả trước tiên đem thượng quan Trì thừa dịp loạn bóp chết lại nói. Hết lần này tới lần khác nhất định phải cùng thượng quan Tuyết Di ở chỗ này nói dóc hai lần. Lần này tốt, chẳng những thượng quan Trì không giết chết, còn bị thượng quan Tuyết Di đem hắn đội ngũ cho ly gián một bộ phận ra ngoài. Nhanh mồm nhanh miệng nha đầu, ta không muốn cùng ngươi quá nhiều nói nhảm, hiện tại ta liền muốn nhìn thấy tộc trưởng, ngươi nếu là không để cho ta gặp, ta lập tức liền xông vào, nếu là tộc trưởng có cái gì không hay xảy ra, ngươi liền đợi đến chôn cùng đi. Thượng quan báo trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ, đối người trong đám một tên hóa kình cao thủ nháy mắt. Tên kia hóa kình cao thủ thả người nhảy lên, liền nhảy đến thượng quan Tuyết Di sau lưng, thân ảnh lóe lên, liền tiến vào trong biệt thự. Thượng quan báo, ngươi hỗn đản! Thượng quan Tuyết Di nghiêm nghị quát lớn, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Thượng quan báo một cái bước xa liền vọt tới thượng quan Tuyết Di trước người, cầm một cái chế trụ cổ tay nàng, đem thượng quan Tuyết Di ném ở một bên. Tiếp lấy sải bước xông vào trong biệt thự, sau lưng thượng quan báo là 5-6 tên hóa kình cao thủ, lại sau này là từng cái chi mạch trưởng lão cùng chi nhánh tộc nhân. Tất cả mọi người biết rõ thượng quan Trì trọng thương chưa lành. Mỗi cá nhân tâm bên trong cũng có tự mình tính toán. Thượng quan báo lần này tùy tiện xâm nhập thượng quan Trì biệt thự mặc dù gánh chịu nguy hiểm tương đối. nhưng nếu là nhường hắn đoạt đi thượng quan gia đại quyền, phía dưới người cũng là sẽ không nói cái gì. Dù sao thượng quan gia gia đại nghiệp đại, ai làm tộc trưởng, phía dưới người sinh sống đều là, mà lại quyền lợi thay đổi. Tín nhiệm tộc trưởng là trấn an trong tộc thành viên, luôn luôn muốn cho một chút chỗ tốt. Nhưng mà nhường thượng quan báo không nghĩ tới là, hắn vừa mới xông tới sát na, tên kia tại lúc trước hắn tiến đến hóa kình cao thủ đã đến thượng quan trì trước cửa phòng ngủ. Lại không nghĩ rằng thượng quan trì cửa phòng ngủ hai tên áo dài mỹ nữ nhau nhau lấy ra ngăn lại. Tên kia hóa kình cao thủ, làm tộc trưởng, gặp nạn lúc làm sao có thể không cho mình bên người chuẩn bị hai cái bảo vệ. Ai cũng không nghĩ tới, thượng quan trì trước cửa hai tên áo dài mỹ nữ nhìn như yếu đuối. Vậy mà đều có một ít thực lực, liền trước mắt hai vị này, thình lình chính là hai tên hóa kình sơ kỳ cao thủ. Hai người liên thủ, thượng quan báo tên kia hóa kình cao thủ cũng chỉ là miễn cưỡng trèo trống lên. Thượng quan báo thấy cảnh này, may mắn tự mình theo vào đến, lập tức vẫy tay một cái, phía sau hắn theo vào đến mấy tên hóa kình cao thủ nhảy lên một cái, thẳng đến lầu hai thượng quan trì phòng ngủ. Thượng quan báo đã hứa hẹn bọn hắn, nếu là giết chết thượng quan trì, trưởng khống thượng quan gia, liền sẽ cho cái này mấy tên hóa kình cao thủ thượng quan gia công pháp tu hành. Loại này công pháp tu hành, ở thế tục ở giữa đều là cương kình tông sư chỗ đem khống. Các đại gia tộc cũng đều là cương kình tông sư khả năng tu hành. Vô luận tới chỗ nào, đều là chí bảo tồn tại. Dạng này lớn dụ hoặc, đại giới chính là giết chết một cái đã trọng thương đến không có chút nào sức chống cự tông sư. Tự nhiên dẫn tới mấy tên hóa kình cao thủ tranh đến đầu rơi máu chảy. Thượng quan báo thì là phụ trách ngăn lại người phía sau. Chỉ cần kia mấy tên hóa kình cao thủ xông đi vào, giết chết bên trong thượng quan trì, cái này thượng quan gia chính là hắn. Bất quá rất đáng tiếc, ngay tại kia mấy tên hóa kình cao thủ khó khăn lắm rơi xuống thượng quan trì trước cửa phòng lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Bành, một tiếng to lớn chấn động tiếng vang lên, giống như địa lôi nổ tung, cái gặp thượng quan trì phòng ngủ cửa gỗ đột nhiên nổ bể ra đến. Cường đại khí lưu đem kia mấy tên hóa kình cao thủ toàn bộ nổ ngược lại bay ra ngoài. Từng cái nằm trên mặt đất, có thống khổ kêu rên, có thì là run rẩy không thôi. Thê thảm nhất một cái, thì là mặt mũi tràn đầy bị vỡ vụn gai gỗ đâm vào thành con nhím. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, thượng quan báo thấy cảnh này dọa đến cái mông nước tiểu lưu. Ngốc ngốc đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời vậy mà không biết rõ là nên tiến lên hay là nên lui lại. Thượng quan báo sau lưng những người kia cũng đều mắt trợn tròn, từng cái nơm nớp lo sợ. Trên mặt đất kia mấy tên hóa kình cao thủ thực lực gì bọn hắn rất rõ ràng. Kia đã là thượng quan gia hiện nay chiến lực mạnh nhất, liền người đều không có gặp, thượng quan báo thủ hạ hóa kình cao thủ liền chết hết. Cái này còn chơi cái gì? Lúc này đao đã gác ở trên cổ, ép lên lương sơn, không lên cũng phải bên trên. Thượng quan báo dứt khoát cắn răng một cái, thả người nhảy lên, hướng gian kia bị tạc nứt cửa phòng cổng to vò chui vào. Thế nhưng là người khác trên không trung, còn tương lai đến trước cửa, liền nhìn thấy trong cửa một đạo ngân bạch dây nhỏ như lưu tinh nhảy lên ra, trực tiếp đâm vào thượng quan báo trên trán. Thượng quan báo liền hừ cũng không có hừ một tiếng, liền ở giữa không trung té ngã trên đất, tại chỗ chết thẳng cẳng. Thượng quan gia đám người cúi đầu nhìn lại, cái gặp thượng quan báo chỗ mi tâm, một cây dài nhỏ ngân châm run rẩy châm đuôi, chưa đình chỉ đong đưa. Tất cả mọi người tập thể hóa đá, bọn hắn nghĩ tới đây là một trận huyết tinh mà tàn nhẫn bức thoái vị, lại không nghĩ rằng kết quả lọt vào huyết tinh đồ sát là bọn hắn những này bức thoái vị người. Liền tại mọi người ngẩn người sát na,